Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 605 đạo thực. Năm nguyệt vé tháng 4.500 thêm càng, chương 605 đạo thực. Năm nguyệt vé tháng 4.500 thêm càng, từ giữa sông gợn sóng tiến vào tiên cung địa giới. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến ba điều lao nhanh đại giang từ dưới chân đảo cuốn dựng lên, như ba điều khổng lồ dòng nước, vờn quanh lên đỉnh đầu kia phiến khí thế rộng rãi tiên cung chung quanh, toàn bộ tiên cung cũng như là từ thủy tạo thành, dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh, tráng lệ huy hoàng. Tiến vào nơi này lúc sau, Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng cảm nhận được một cổ huyền diệu khó giải thích đạo vận. Như kia róc rách dòng nước, thấm vào ruột gan, như lâu hạn gặp mưa rào, làm nàng toàn thân sảng khoái, hơn nữa nàng cảm giác chính mình giống bị thể hồ quán đỉnh giống nhau. Nhìn chung quanh đảo cuốn thiên hà, trong đầu những cái đó về thủy nói sôi nổi không tự chủ toát ra tới, những cái đó đã từng không nghĩ. Ra, lộng không rõ đồ vật rộng mở thông suốt, nước chảy thành sông lĩnh ngộ. Rõ ràng không có bất luận kẻ nào cùng nàng giảng thuật, cũng không có bất luận kẻ nào cho nàng biểu thị, nàng thế nhưng chính mình liền minh bạch, đây là đạo thực sao? Làm nàng đối thủy chi đạo lĩnh ngộ tiến bộ vượt bậc. Nếu không suy xét mặt sau ảnh hưởng, cảm giác này quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, bên cạnh Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi cũng là giống nhau kinh ngạc thần sắc. Khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, đặc biệt là Lục Nam Chi. Nàng là thủy linh thể, bị ảnh hưởng cùng đạt được nhất định càng nhiều, hoa tương đương hảo đồ sộ a. Chính là vì cái gì muốn cho nước sông chảy ngược đâu. Này không phù hợp thiên địa quy tắc, sở quy đề mềm mại thanh âm bừng tỉnh ba người. Vội vàng định thần tập trung lực chú ý, thoáng chống cự đạo thực ảnh hưởng, đối mặt sở quy đề nghi vấn. Giang Nguyệt Bạch thuận miệng nói, một ngày kia long đến thủy, định kêu sông nước thủy chảy ngược. Trọng Minh Tiên Quân khả năng ở theo đuổi này loại thiên địa nắm khống chế cảm, cho nên đem tiên cung thiết trí thành như thế bộ dáng. Lục Nam Chi ở bên khẽ gật đầu. Diêu Quang Giới Kiếm Quân động phủ cũng thập phần đồ sộ. Trương Hiển ra Đại Thừa Kiếm Quân uy năng, sở quy đề tay chân cùng sử dụng. Cộp cộp cộp mà bò đến đầu thuyền. Hỏi Giang Nguyệt Bạch, kia tiên quân là như thế nào làm nước sông chảy ngược đâu? Tạ Cảnh Sơn Tê Thanh tưởng cảnh cáo, Giang Nguyệt Bạch cũng đã thuận miệng trả lời, Đại Thừa Tiên Quân sử dụng tất nhiên là pháp tắc chi lực, người mang thủy chi đạo quả, chỉ cần ý niệm vừa động, liền có thể làm sông nước tùy tâm ý lưu động. Tầm thường tu sĩ nếu muốn cho sông nước chảy ngược, chỉ có dựa vào thần thức lôi kéo. Giống như vậy, Giang Nguyệt Bạch giữa mày khẽ nhúc nhích. Khoảng cách gần cái kia đảo cuốn con sông bên trong lập tức bay ra một đạo dòng nước, giải lụa vờn quanh ở sở quy đề chung quanh. Trong đó còn có hai đuôi tiểu ngư, kinh hoàng hất đuôi, bắn sở quy đề đầy mặt thủy, hoa tương đương ta khi nào có thể có thần thức. Có thể giống như vậy chơi thủy đâu. Nói như vậy là luyện khí 7 tầng bắt đầu rèn luyện thần thức. Nhưng ngươi nếu từ hiện tại liền bắt đầu chuyên tâm cảm thụ chính mình ý niệm tồn tại, tìm được thích hợp rèn luyện phương thức, sớm nhất luyện khí 4 tầng là có thể có thần thức. Cụ thể, ta là năm đó trên mặt đất trừ trùng khi, Giang Nguyệt Bạch một bên mang theo Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đi trước tiên cung. Một bên cùng sở quy đề giảng thuật nàng năm đó ở Thiên Diễn Tông Hoa Khê Cốc. Bởi vì trừ trùng mà ngoài ý muốn luyện ra thần thức trải qua, biết nàng là kinh sở quân chuyển thế. Giang Nguyệt Bạch liền nhớ tới năm đó cùng kinh sở quân ở đi hướng Thanh Long giới Bắc Hải trên thuyền, các nàng ngồi ở cùng nhau, cho nhau thảo luận vấn đề, bởi vì hai người đều đối rất nhiều tạp học cảm thấy hứng thú. thú vị hợp nhau. Kinh Sở Quân Uyên Bác học thức cũng làm Giang Nguyệt Bạch chỉ hận gặp nhau quá muộn, đúng là bởi vì Kinh Sở Quân ảnh hưởng, cho nên Giang Nguyệt Bạch đối hiện tại Sở Quy Đề có thiên nhiên hảo cảm, cũng nguyện ý cùng nàng nói nhiều một ít, thỏa mãn nàng kia cùng Kinh Sở Quân giống nhau lòng hiếu học. Sở Quy Đề hai mắt sáng lấp lánh lóe quang, đối Giang Nguyệt Bạch thay đổi rất nhiều. Vọng Thư Chân Quân ngài thật là lợi hại, sư phụ ta chưa bao giờ sẽ cùng ta giảng như vậy tinh tế, chỉ biết nói. Sở Quy Đề bắt đầu học Tạ Cảnh Sơn ngày thường trang nghiêm túc bộ dáng, chống nạnh mặt đen, đơn giản như vậy ngươi đều không biết, còn hỏi ta, nói ra đi không chê mất mặt sao? Khụ, khụ khụ khụ. Tạ Cảnh Sơn dùng sức ho khan, nhíu mày trừng mắt Sở Quy Đề. Sở Quy Đề nói thẳng, sư phụ ngươi có thể đem mặt rửa sạch sẽ đừng trang sao? Ta nhìn biệt nữ, Giang Nguyệt Bạch hồ nghi mà xem qua đi. Tạ Cảnh Sơn mặt già đỏ lên, làm bộ làm tịch đi đến phía trước đi. Đoàn người thực mau tới đến Tiên Cung nhập khẩu quảng trường. Mặt đất đều là trong suốt vô sắc lưu ly gạch, từ thủy ngưng kết mà thành, chân đạp lên mặt trên mỗi một bước đều sẽ mang theo gợn sóng. Chiều chung quanh khuếch tán, còn có chứa đạp nước thanh âm, Sở Quy Đề cảm thấy hảo chơi. Liền ở chung quanh chạy tới chạy lui, đơn chân nhảy, hai chân dẫm, còn đi bên cạnh cây cột hạ dùng ngón tay chọc, sợ quá chạy mất cây cột cá. Hai đồng tâm tính 10 phần, nơi xa kia trực tiếp vòm trời Tiên Cung đại môn nhắm chặt. Môn chung có lỏa, lua, cá kết bè kết đội, cá thân điều cánh, thỉnh thoảng phát ra uyên ương thanh âm, bảo hộ Tiên Cung đại môn. Lúc này, từng chiếc lâu thuyền chỉnh tề bày biện ở quảng trường hai bên. Trên thuyền cắm đại biểu từng người thế lực đại kỳ, thô sơ giản lược xem qua đi, người thực sự không ít, không nói cấp thấp đệ tử. Chỉ là các gia tộc, các tông môn, tán tu cùng với ngoại lai nguyên anh tu sĩ, cũng có thể thấu ra trăm người tới, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết. Trọng Minh Tiên Quân chỉnh lớn như vậy trận trường, hắn kia bí cảnh có thể hay không chống đỡ trụ nhiều người như vậy ở bên trong đánh lên tới. Mang Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đến Gia Cát Gia Lâu trên thuyền thấy Thiên Diễn Tông các tiền bối, mỏi. Người xem đến Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đều thập phần thổn thức cảm khái. Bất quá so với khác đầu hắn môn Tạ Cảnh Sơn, tiền bối đối tu ma Lục Nam Chi càng tốt. Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, phát hiện Tạ Cảnh Sơn thực thản nhiên, cũng không có bởi vì trong đó mấy cái tiền bối châm chọc mỉa mai liền như thế nào. Người có tâm, người tu tiên tâm cũng là tâm, này đó tiền bối có thể ở chỗ này vì Thiên Diễn Tông mà nỗ lực, tự nhiên sẽ đối Tạ Cảnh Sơn có chút phê bình kín đáo. Tạ Cảnh Sơn dám đến chính là sớm đã nghĩ đến giờ phút này. Sở Quy Đề giờ phút này nhưng thật ra thành thật an tĩnh, thường thường xả một chút Tạ Cảnh Sơn tay áo, tỏ vẻ an ủi, thương nghị lúc sau. Lục Nam Chi tỏ vẻ sẽ cùng Giang Nguyệt Bạch cùng nhau tiến bí cảnh, lấy Thiên Diễn Tông danh nghĩa, hỏi cập Tạ Cảnh Sơn. Hắn tỏ vẻ uyển cự, vãn bối thân phận xấu hổ, còn nhiều năm ấu đồ đệ muốn chăm sóc, không tiện tham dự lần này thịnh hội. Nghe nói Thiên Diễn Tông muốn khai sơn môn, vãn bối cũng không biết nên hỗ trợ làm chút cái gì. Nơi này có điểm đồ vật, quyền cho là vãn bối một phần tâm ý. Tạ Cảnh Sơn lấy ra một cái chữ vật chiếc nhẫn, đôi tay đệ thượng, vẫn luôn châm chọc Tạ Cảnh Sơn vong ân phụ nghĩa Mạc Bình hừ một tiếng, đối này khinh thường nhìn lại. Triệu Phất Y nhưng thật ra giơ tay tiếp nhận, mỉm cười chí tả. Mạc Bình thấy thế, hừ thanh nói, Thiên Diễn Tông dẫn hắn nhập đạo, nhiều ít năm dưỡng dục tài bồi, đừng nghĩ dùng một chút tài vật liền. Lời nói còn chưa nói xong, Triệu Phất Y con ngươi chấn động, đem chữ vật chiếc nhẫn trực tiếp nhét vào Mạc Bình trong tay. Mạc Bình nổi giận đùng đùng. Có cái gì đẹp, còn không phải là vạch trần. A, phá, Tiêu Pha Sư điệt. Mạc Bình tay run run sợ, cảm giác có điểm bắt không được trong tay chữ vật chiếc nhẫn. Một tay đổi thành đôi tay, thật cẩn thận phủng, ở đây mặt khác mấy cái Thiên Diễn Tông hóa thần chân tôn từng cái truyền xem. Kia cái chữ vật chiếc nhẫn, sắc mặt một cái so một cái xuất sắc, thật sự là quá nhiều a, vãn bối thân vô vật dư thừa, năng lực cũng rất có hạn, nhưng là vãn bối cũng không dám quên Thiên Diễn Tông tài bồi tri ân. Sau này phàm là yêu cầu, còn thỉnh chư vị tiền bối tùy thời mở miệng, vãn bối định không chối từ. Tạ Cảnh Sơn chắp tay nhất bái, cúi đầu khi đắc ý mà chọn hạ mi. Giang Nguyệt Bạch ở bên cạnh kéo kéo khóe miệng, giờ phút này lại xem Tạ Cảnh Sơn, bắt đầu có điểm quen thuộc cảm giác, hắn vẫn là cái kia. Cũng không thiếu tiền, có điểm tiện hề hề Tạ Cảnh Sơn, gặp mặt sau khi chấm dứt. Giang Nguyệt Bạch mang Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn nhận thức Hạ Gia Cát Gia muốn tham gia thí luyện nguyên anh tu sĩ, lẫn nhau chào hỏi qua lúc sau. Giang Nguyệt Bạch lại đem nàng sửa sang lại khắp nơi thế lực tình báo thác ấn một phần giao cho Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn cũng muốn một phần. Muốn hiểu biết Hạ Cửu Hà rơi thế cục, nhìn ra được tới. Hắn xác thật tưởng ở Thiên Diễn Tông dừng chân Cửu Hà giới chuyện này thượng ra một phen lực. Cho nên Giang Nguyệt Bạch đang nói thời điểm, hắn vẫn luôn thực cẩn thận nghe, điểm này là rõ ràng chính xác cùng phía trước bất đồng. Trước kia Tạ Cảnh Sơn cũng không sẽ để ý này đó khắp nơi thế lực chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết hắn này tới là chỉ đại biểu chính hắn, vẫn là đại biểu chân võ tiên tông. Ba ngày tập kết, tham dự tu sĩ dần dần đến đông đủ lúc sau. Ngày này buổi trưa, theo sông nước oanh tiếng khóc, tiên cung đại môn hóa thành lưỡng đảo nước lũ, hối nhập nghiêng ngả cuốn thiên hà bên trong, trên quảng trường từng cái suối nguồn rầm. Dòng nước hóa thành tứ phương lôi đài đọng lại. Mỗi cái trong suốt dòng nước lôi đài bên trong đều có một cái miệng phun nhân ngôn. Từ pháp thuật hình thành điều cánh lòa cá, làm cấp thấp đệ tử lôi đài so đấu trọng tài, nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ. Tác lục tục ở tiên cung trước đại môn tập kết, chuẩn bị tiến vào tiên cung bên trong, trước khi đi. Giang Nguyệt Bạch đem bộ yển giáp xác ngoài bạch cửu u sách đến Tạ Cảnh Sơn trước mặt, Tạ sư đệ. Hiện giờ thành thục, ổn trọng, có sư phụ ta phật phạm, đứa nhỏ này cùng ta sâu xa phỉ thiền, liền thỉnh Tạ sư đệ lo lắng chiếu cố một chút, vô cùng cảm kích. Mang hài tử sao, một cái là mang, hai cái cũng là mang. Tạ Cảnh Sơn còn không biết bạch cửu u là Giang Nguyệt Bạch ngoài thân hóa thân. Giang Nguyệt Bạch đem bạch cửu u giao cho Tạ Cảnh Sơn, cũng là xuất phát từ đối thẩm minh kính phòng bị, vạn nhất bí cảnh xảy ra chuyện gì, bạch cửu u có thể trước tiên biết, ở không liên lụy Gia Cát Gia cùng Thiên Diễn Tông tiền đề hạ. Tạ Cảnh Sơn là tốt nhất giúp đỡ. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt vô ngữ. Sớm biết rằng hắn liền không trang, vẫn là trước kia không đáng tin cậy bộ dáng bớt việc. Biết vậy chẳng làm. Tháng 5 thiếu nợ toàn bộ thanh toán, tháng 6 còn thiếu minh chủ 3 chương, vé tháng 500 cùng vé tháng 1000 thêm càng 2 chương. Tổng cộng 5 chương, buổi chiều có việc, hôm nay liền canh 3, ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.